Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 310: Sớm một chút phô khai trương. Mạnh Đầu mùa xuân cùng Thẩm thị đem sớm một chút phô khai trương nhật tử định ở Mạnh Sơ Đông nghỉ ngơi ngày, Quý Phi Dạ cũng là trước tiên một ngày đến trấn. Nàng đã làm tốt một kiện áo trong, liền cùng nhau mang đi qua. Mạnh Sơ Đông thu được quần áo thời điểm, mặt tươi cười liền như thế nào cũng không thể đi xuống. Quý Phi Dạ nhìn hắn này ngây ngô cười bộ dáng, rất có chút bất đắc dĩ đỡ chán. Thẩm thị nhìn cũng trộm trêu vẻo Quý Phi Dạ, tứ đệ muội, ngươi nhìn tứ đệ vui vẻ. Đó là cười ngây ngô. Quý Phi Dạ ở giúp đỡ Thẩm thị làm ngày hôm sau sớm chuẩn bị, tuy nói rạng sáng bắt đầu lồng, bất quá kia cây đậu, gạo nếp gì đó đều phải trước tiên phao, ngũ vị hương trứng cũng đến trước tiên một ngày vãn nấu hảo, làm tốt hết thảy chuẩn bị lúc sau đại gia mới từng người đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau rạng sáng Quý Phi Dạ còn không có lên, cảm giác được bên ngoài có người thấp giọng nói chuyện, còn có tới tới lui lui tiếng bước chân, liền từ trong không gian ra tới. Bên cạnh Mạnh Sơ Đông đã đi lên, Quý Phi Dạ liền cũng đứng dậy xuyên quần áo. Vừa ra khỏi cửa nhìn đến Thẩm thị từ bên kia trong phòng bếp ra tới, ngẩng đầu nhìn đến Quý Phi Dạ, tứ đệ muội sao sớm như vậy cũng nổi lên, thời gian còn sớm. Ta cũng lên giúp một chút. Ánh trăng lúc này còn treo ở thiên quang mang chiếu vào trong viện, không cần điểm đèn dầu cũng có thể xem rõ ràng. Mạnh Sơ Đông đang ở dưới ánh trăng luyện kia Tùng Phong Huyền Pháp. Nhất chiêu nhất thức đều là nước chảy mây trôi giống nhau thông thuận. Quý Phi Dạ nhìn trong chốc lát, gật gật đầu. Phòng bếp bên cạnh cái kia trong phòng phóng thạch ma, phao một đêm đậu nành đã đặt ở bên kia. Mạnh Đầu mùa xuân cùng Mạnh Thiên Trường đang ở chuẩn bị ma sữa đậu nành. Trong phòng bếp, gạo nếp cơm đã trưng, Thẩm thị đang ở chuẩn bị cùng mặt xoa cuộc bột. Bên kia môn kéo kẹt một tiếng mở ra, lại là Mạnh Kiều Nga rời giường, đang từ trong phòng ra tới. Quý Phi Dạ vội vàng cùng Mạnh Kiều Nga cùng đi rửa mặt, sau đó lại đây giúp Thẩm thị vội. Trừ bỏ gạo nếp cơm cùng mặt còn có cháo cùng canh gà muốn ngao, Quý Phi Dạ cùng Mạnh Kiều Nga hợp tác cùng nhau ngao một nồi to cháo, sau đó chia làm hai cái tiểu canh thùng trăng, phóng tới phía trước bếp lò, một cái là cháo trắng, một cái khác bên trong tắc đem thời gian chuẩn bị tốt nấm hương đinh cùng gà ti thêm đi vào, cuối cùng gia nhập muối điều thành nấm hương cháo gà ở bếp lò tiểu hỏa chậm rãi đun nóng. Canh gà ở một cái khác nồi to chậm rãi ngao, hương khí không ngừng phát ra, Mạnh Kiều Nga cầm đại cái muỗng thường thường ở trong nồi rảo một chút, không gọi kia gà không xương rán lên đáy nồi. Quý Phi Dạ tắc đem trước tiên một ngày lỗ tốt lòng gà chờ lấy ra tới sửa đao, cắt thành tiểu khối bãi ở trong bồn, cũng bắt được đằng trước trong ngăn tủ. Chân trời dần dần lộ ra một chút mặt trời, sớm sớm một chút cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, nóng hôi hổi sữa đậu nành ở trong nồi ùn ụt, tam canh canh đế cũng ngao ra tới, Thẩm thị cùng Mạnh Đầu mùa xuân cùng nhau đem tam canh đổi đến một cái canh thùng cùng nhau nâng đến phía trước bếp lò tiếp tục đun nóng. Chưng tốt gạo nếp cơm hợp với thùng gỗ cùng nhau dọn đến phía trước, bên ngoài bọc một vòng phá chăn bông, dùng để giữ ấm vừa lúc. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Kiều Nga giúp đỡ đem khóa lại gạo nếp cơm nắm ăn sáng, hạt mè đường cùng mấy mẻ trứng gà từ từ cùng nhau bắt được phía trước dọn xong. Mạnh Thiên Trường cùng Mạnh Đầu mùa xuân còn có Mạnh Sơ Đông cùng nhau đem đại môn bản tá xếp chồng chất đến một bên. Mạnh Đầu mùa xuân cầm viết hảo cửa hàng danh vải dầu lấy một cây cây gậy trúc căng ở cửa dựng thẳng lên tới. Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Thiên Trường tắc nhanh chóng đem trong phòng cây bàn ghế dựa dọn đi ra ngoài từng cây dọn xong. Quý Phi Dạ cũng đứng ở bên ngoài, nhìn bên trong, chính bên phải là cái bếp lò, mặt một khối ván sắt, bên cạnh thức một đám cuộc bột bãi thực chỉnh tề. Ván sắt bếp lò bên cạnh là thiết canh thùng, bên trong là tam cuồn cuộn đế, bên cạnh là trang gạo nếp cơm thùng gỗ, bên cạnh một loạt ba cái tiểu bếp lò, mỗi cái mặt đều là tiểu nhất hào canh thùng, phân biệt là ngũ vị hương trứng, nấm hương cháo gà cùng cháo trắng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 311: Đệ nhất vị khách nhân. Cháo bên cạnh là cái tiểu bếp lò một nồi nước ấm năng thô sứ chén lớn cùng chiếc đũa, nhất bên phải là một nồi to sữa đậu nành, mặt sau trong ngăn tủ phóng ăn sáng từ từ, mặt toàn dùng sạch sẽ băng gạc cái. Ai, đây là bán gì đó? Quý phi dạ chính nhìn này sớm một chút phô đâu, bên cạnh có cái đại thẩm tới gần hỏi. Đại thẩm, đây là sớm một chút cửa hàng, ngày sớm muốn ăn chút cái gì sao? Kia nơi này đều bán chút cái gì? Là cái dạng này, đại thẩm ngươi nếu muốn ăn đơn giản một chút, sữa đậu nành, cháo trắng, ngũ vị hương trứng chúng ta đều có, nếu là vét bỏ cháo trắng không hương vị, chúng ta còn có nấm hương cháo gà. Nếu là ngài cảm thấy này đó không để no đâu, chúng ta còn có gạo nếp cơm nắm bên trong bao ăn sáng hoặc là hạt mè đường, cái này nhưng để no rồi. Trừ bỏ này đó, chúng ta còn có hai dạng khác biệt mới mẻ đồ vật, giống nhau là tam canh, kia tam canh là lấy canh gà ngao ra tới, đánh một cái trứng gà, lấy nóng hầm hập canh một hướng, hướng thành trứng hoa, giải điểm nhi rau thơm cùng bạch tiêu xay, miễn bàn thật tốt ăn. Còn có giống nhau gà trống trứng rót bánh, cầm rau hẹ quấy trứng gà ở bánh bên trong, lại hương lại ăn ngon. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy này bụng trống trơn, là không biết này đều bán thế nào. Nghe vậy quý phi dạ đem người hướng trong tiệm mang, cấp Mạnh Kiều Nga xử cái ánh mắt, bên kia Mạnh Kiều Nga lập tức đem ghế dọn xong, đại thẩm, ngài ngồi. Quý phi dạ cẩn thận cho nàng giới thiệu thứ gì đều bán cái gì giá cả, kia đại thẩm nghe vậy liền muốn cái trứng gà rót bánh, một chén sữa đậu nành. Theo sữa đậu nành cùng nhau tới còn có một cái tiểu cái đĩa phóng một phần bánh xuân. Mạnh Kiều Nga mím môi, đại thẩm, chúng ta cửa hàng mới vừa khai trương, này bánh xuân là mỗi ngày thăm trước 50 vị khách nhân mỗi người một phần, ngài nếm thử. Ta đây đảo muốn nếm thử. Bên kia thẩm thị tay chân lanh lẹ bắt đầu. Trứng rót bánh thực mau một phần trứng gà rót bánh tặng tới. Đại thẩm, đây là tương ngọt, đây là tương ớt. Ngài nếu là muốn ăn hàm ngọt khẩu đâu, đồ này tương ngọt đi ăn. Nếu là muốn ăn cay một chút, đồ này tương ớt. Quý phi dạ lại cấp giới thiệu một lần, lúc này mới đi đến một bên, khóe mắt dư quang còn không quên chú ý vị kia đại thẩm. Chờ đến kia đại thần ăn xong, quý phi dạ đang muốn trước, thấy kia đại thẩm hướng tới thẩm thị nói, nhà ngươi này trứng gà rót bánh thật không sai, lại cho ta làm hai phân, ta mang về cho ta tôn tử cũng nếm thử. Hảo lạc, đại tỷ ngươi chờ một lát. Thẩm thị giòn thanh ứng, tay động tác càng nhanh nhẹn. Mạnh Sơ Đông lúc này mới từ bên trong đi ra, tay còn cầm cái tấm ván gỗ. Đây là gì? Ta coi ngươi giới thiệu cũng rất mệt. Liền viết cái thẻ bài, đem đại ca trong tiệm đồ vật đều viết đi, nếu có kia biết chữ, chính mình có thể nhìn, không biết chữ, ta lại theo chân bọn họ giới thiệu. Hai cái trứng gà rót bánh thực mau làm tốt, thẩm thị lấy giấy dầu bao đưa cho đại thẩm, kia đại thần sảng khoái thanh toán tiền. Nhà các ngươi thứ này làm cho sạch sẽ lại ăn ngon, về sau đều ở chỗ này khai đi. Đối, đây là nhà chúng ta cửa hàng. Kia thành... Về sau ta không muốn làm cơm sáng, mang theo tôn tử tới nơi này ăn, đồ vật cũng không ít, cũng không sợ ta kia tôn tử kén ăn. Tiếp đãi xong rồi cái thứ nhất khách nhân, tuy rằng chỉ kiếm lời 7 cái tiền đồng, nhưng là mọi người đều vui vẻ lên. Các ngươi nơi này có hay không cháo? Có, vị này đại ca, ngài bên trong ngồi. Mạnh đầu mùa xuân lập tức tiến đến chiêu đãi, dẫn người ở bên trong ngồi xuống. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 312 tới cổ động. Tới thị trấn người dần dần nhiều lên, Mạnh Sơ Đông chọn này cửa hàng tuy rằng không ở lượng người lớn nhất địa phương, nhưng là cũng thực không tồi. Có không ít người qua đường bị mùi hương hấp dẫn ở cửa tiệm đình trú. Hoặc là dứt khoát trực tiếp trước dò hỏi. Chỉ chốc lát sau trong tiệm ngồi không ít người. Ai, cái này kêu tam canh thật đúng là không tồi a, ta nếm ra tới canh gà hương vị, thật đúng là canh gà a. Nương, này bánh thơm quá. Ta thích ăn. Này cơm nắm nhưng thật ra mới mẻ, như vậy ăn thật đúng là phương tiện. Chủ quán, nhà ngươi này sữa đậu nành rất nùng, không lừa gạt người. Đợi cho phía đông Thái Dương dần dần lên tới đỉnh núi thời điểm, phố kia đầu đi tới một đám người, đúng là Hoàng lão bọn họ. Quý phi dạ trước chào hỏi, Hoàng lão, Trương bá, Hàn Hy đại ca, Hoàng kỳ Hoàng cát, các ngươi đều tới rồi. Hoàng lão cười ha hả trước, vừa lúc hôm nay cái sớm Hoàng cát cũng lười đến làm cơm sáng, chúng ta lại đây ăn một đốn. Đều có gì ăn? Quý phi dạ cấp giới thiệu một lần. Kia cho ta tới cái tam canh, tới cái trứng gà rót bánh, ta tới nếm thử thứ này hương vị được không? Vừa lúc Mạnh Thiên Trường rửa sạch ra tới một cái bàn, Hoàng lão, Hàn Hy cùng Trương bá một người một phương, Hoàng cát Hoàng kỳ tuổi còn nhỏ, liền tế ở cùng phương. Mạnh Kiều Nga bên kia tay chân lanh lẹ vọt một chén tam canh cấp Hoàng lão bưng tới, mọi người đều ăn cái gì đâu? Hàn Hy mở miệng, ta cùng Hoàng lão giống nhau hành. Cho ta tới chén sữa đậu nành, cái kia trứng gà rót bánh cũng tới một phần. Trương bá nhưng thật ra tưởng uống điểm sữa đậu nành. Hoàng kỳ cùng Hoàng cát cũng đều tưởng nếm thử tam canh, liền cũng cùng Hoàng lão giống nhau. Bên này Mạnh Kiều Nga hướng hảo tam canh, bên kia Thẩm thị trong tay trứng gà rót bánh cũng làm nhanh chóng. Mạnh Thiên Trường giúp đỡ đem trứng gà rót bánh đoan lại đây, bất quá tiểu tử vẫn là miệng vùng sẽ không nói. Hoàng lão đầu tiên là lấy cái muỗng múc một muỗng tam canh uống lên, phương diện này là mạch nhân. Ăn, lấy mạch nhân phao một đêm. Hoàng lão gật gật đầu, mạch nhân không tồi, bạch tiêu say hoàn mỹ che giấu trứng gà mùi tanh, canh gà đáy nồng đậm, cuối cùng một chút dầu mè hương khí phi thường hảo. Này canh thực sự không tồi, sớm nóng hầm hập uống một chén, trong bụng cũng thoải mái. Uống qua tam canh, Hoàng lão lại ăn một ngụm trứng gà rót bánh, ăn, này bánh không tồi, ngoại tiêu lý nộn còn hương. Lão Trương, ta xem về sau chúng ta sớm nhưng không cần làm cơm sáng, tới nơi này ăn đủ rồi. Quý phi dạ lắc đầu, không thành, này trứng gà rót bánh có chút dầu mỡ, kia làm việc người ăn đó là ăn no hảo làm việc, ngài vẫn là phải hảo hảo dưỡng sinh. Sao không thể dưỡng sinh? Ta coi nơi này không phải có cháo, sữa đậu nành gì đó, kêu ngươi tẩu tử lại thêm tốt hơn tiêu hóa điểm tâm, còn không thể cấp lão nhân ta đương cơm sáng. Này đương nhiên thành lạp, Hoàng lão ngài muốn ăn chúng ta đương nhiên là tận lực thỏa mãn. Bên này quý phi dạ bồi Hoàng lão nói chuyện, bên kia Hàn Hy lại kêu một phần trứng gà rót bánh, hắn như vậy đại nam nhân, một phần trứng gà rót bánh xác thật không đủ. Này đã có sữa đậu nành, ta xem không bằng đem tàu phớ cũng làm, đừng quang lồng ngọt, cũng không cần đơn độc lồng cái gì. Này tam canh tôn, ra một chút đi vào, giải điểm nhi rau thơm hạt mè sa tế, hương vị thực hảo. Nguyên lai Hoàng lão ngài cũng thích ăn hàm tàu phớ a, ta cũng thói quen ăn hàm, kết quả bên này không ít người đều ăn không quen. Nhưng tính tìm chi âm, trừ bỏ ta cùng Hàn Hy ăn hàm tàu phớ bên ngoài, này ba cái thế nhưng đều chỉ ăn ngọt, bọn họ căn bản vô pháp lý giải hàm tàu phớ mỹ vị. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 313 đầu ngày thành quả. Hoàng lão đại phu cùng Hàn Hy ở Vân Lâm trấn vẫn là không ít người nhận thức, có người nhìn đến bọn họ lại đây cổ động, cũng ôm thử xem thái độ tới nếm thử này sớm một chút phô đồ vật. Phát giác này hương vị xác thật không tồi, hơn nữa chủng loại còn không tính thiếu, có khi sớm không nghĩ ở nhà làm, lại đây ăn một đốn cũng không uổng cái gì, giá cả cũng không quý. Kia trứng gà rót bánh đã có tế mặt còn có toàn bộ trứng gà. Ngày thường kia trứng gà một cái đến một cái tiền đồng, bên này cũng bán hai cái tiền đồng, thực sự tiền nào của nấy. Kia tam canh cũng là toàn bộ trứng gà, còn có kia canh gà, đều không phải tiện nghi đồ vật. Nếu là ngại này quý, kia trứng cơm nắm cũng thực hảo, một cái có thể ăn no còn chỉ cần một cái tiền đồng, sữa đậu nành cũng là một cái tiền đồng tùy tiện uống, cháo trắng một cái tiền đồng có thể uống hai đại chén, cháo gà hơi chút quý chút. Nơi đó mặt gà ti nấm hương chính là thật đánh thật. Này sớm một chút phơ ngày đầu tiên cũng coi như là mở ra cục diện. Tới rồi giờ tỉ chính liền thu quán, đem phía trước quan, mọi người ngồi vào hậu viện. Quý phi dạ trong tay nhéo cái cơm nắm ăn, sớm nàng lên bận việc, nhân cơ hội uống lên chén sữa đậu nành, ăn cái ngũ vị hương trứng, lúc này trong bụng sớm không. Tứ đệ muội, ngươi ăn ít chút, đợi chút chúng ta ăn cơm chưa? Quý phi giả gật gật đầu, đại tẩu, ngươi đừng động ta. Thẩm thị cũng không hề khuyên, nàng càng quan tâm một ngọ bận rộn thành quả, mạnh đầu mùa xuân đang cùng mạnh sơ đông ở nơi đó xấu ngọ được đến tiền đồng, là mặt khác hài tử, cũng đều cơ hồ là nín thở đang chờ. 737 cái tiền đồng. Mạnh sơ đông tuyên bố cuối cùng con số. Thẩm thị đầu tiên là ngẩn ra một chút, theo sau phục hồi tinh thần lại kích động bắt đầu mạt nước mắt. Mạnh Kiều Nga trước ôm lấy thẩm thị cánh tay, nương, ngươi đừng khóc, chúng ta kiếm tiền. Thẩm thị chụp Mạnh Kiều Nga tay, nương là vui vẻ, này không phải khóc. Mạnh Thiên Cửu cùng Mạnh Thiên Trường đứng chung một chỗ, mặt cũng là kích động không thôi. Trải qua trong khoảng thời gian này trong nhà dung chuyển, Mạnh Thiên Cửu cũng trưởng thành không ít, không giống dĩ vãng như vậy, chỉ biết chán ghét hận Mạnh Khải Lâm thị cùng nhị phòng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng vì cái này cửa hàng chuẩn bị làm rất nhiều khả năng cho phép sự tình. Lúc này hắn nắm chặt Mạnh Thiên Trường tay, đại ca, nhà chúng ta có thể kiếm tiền. Ăn, Mạnh Thiên Trường thật mạnh ừ một tiếng, về sau nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Mạnh Kiều San tuổi còn nhỏ, nhìn đại gia vui vẻ, không tự chủ được bật cười. Kích động xong rồi, thẩm thị cùng Mạnh đầu mùa xuân bắt đầu tính một ngày này rốt cuộc kiếm lời nhiều ít. Bình quân một người 4 đến 5 cái tiền đồng nói, chúng ta hôm nay sớm có hơn 100 người lại đây ăn, bất quá đây là khai trương ngày đầu tiên, có rất nhiều là ôm săn tâm lý lại đây ăn, về sau chưa chắc sẽ mỗi ngày lại đây ăn, qua 3 ngày trước, lượng người hẳn là sẽ dần dần ổn định xuống dưới. Nghe xong Mạnh Sơ Đông phân tích, Mạnh đầu mùa xuân cũng gật gật đầu, chúng ta hôm nay này đó chuẩn bị nguyên liệu phí tổn ước chừng có 300 cái tiền đồng. Này tỉnh kiếm có hơn 400 cái tiền đồng. Thẩm thị gật gật đầu, chủ yếu là kia trứng gà ở thị trấn mua vẫn là quý chút, khẩn tốt vẫn là chúng ta chính mình đi trong thôn thu, như vậy giá cả còn có thể càng thấp chút, đến lúc đó lợi nhuận nhiều một chút. Nghe thấy cái này, quý phi dạ thuận tiện cắm một câu, đảo không cần cái này phiền toái, những người đó lấy trứng gà tới thị trấn bán cũng là tán bán, chỉ cần cùng kia thường xuyên lấy trứng gà tới bán nói, chúng ta nơi này thu trứng gà, không câu nệ nhiều ít, chỉ cần mới mẻ thu. Giá cả cùng người khác thu là một cái giá, nhưng là cùng bày quán khẳng định không thể, rốt cuộc chúng ta nơi này dùng một lần thu, bớt việc. Nhất định sẽ có người nguyện ý đem trứng gà hướng chúng ta nơi này bán. Kia ở bên ngoài bán, 10 cái trứng gà có thể bán 10 cái tiền đồng, nếu là dựa theo thu giá cả, chúng ta giá cả cùng người khác giống nhau nói cũng là 8 tiền đồng 10 cái trứng gà, nào có người nguyện ý sao? Kia bán cho kia chuyên môn thu trứng gà không phải cũng là cái này giá cả sao? Không làm theo vẫn là có người bán. Quý phi dạ hỏi lại một câu. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 314 ngẫu nhiên gặp được Bích Châu. Nguyệt Nương, chuyện này không cần phải gấp gáp, chúng ta vừa mới bắt đầu, chờ chúng ta nơi này bị càng nhiều người đã biết, chúng ta lại đem này thu trứng gà tin tức thả ra đi, tự nhiên có người chịu lại đây bán. Rốt cuộc chúng ta nơi này phương tiện. Thẩm thị gật gật đầu, không hề dối dám tại đây. Không chỉ có là trứng gà, đậu nành, gạo nếp mấy thứ này, chúng ta đều có thể thu, chỉ cần chất lượng hảo đều có thể. Tứ đệ muội nói đúng, chúng ta trước suy xét vẫn là đến đem sinh ý làm tốt trước. Mọi người ngồi ở chỗ này tính xong một ngày sớm thu vào, thẩm thị liền đứng dậy đi trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Này ngày đầu tiên thành quả khả quan, thẩm thị cũng vui vẻ, riêng nhiều làm một cái đồ ăn, đại gia cùng nhau ăn qua cơm trưa, quý phi dạ lại đi Hạnh Lâm Hiểu Thuốc bên kia chào hỏi, lại đến Dệt Vân Phường. Quý phi dạ ở Dệt Vân Phường đỉnh kia 20 bộ trang phục đã làm tốt, quý phi dạ toàn bộ kiểm tra rồi một lần, xác nhận không thành vấn đề lúc sau, giao đuôi khoản. Quý cô nương, cuộc sống này muốn nhập hạ, chúng ta Dệt Vân Phường năm nay cũng có tân trang phục hè kiểu dáng, muốn hay không nhìn một cái. Trước hai ngày, nay hạ tân kiểu dáng từ Châu Thành bên kia đưa tới, là này nho nhỏ Vân Lâm trấn Dệt Vân Phường, cũng có một ít tân kiểu dáng lại đây. Quý phi dạ nghe vậy liền theo trưởng quầy nói đi xuống kia đưa cho ta nhìn xem đi. Hảo. Tiểu phương trưởng quầy đem mấy bộ váy áo lấy ra tới cấp quý phi dạ xem, vừa lúc này bên ngoài tiến vào mấy người, quý phi dạ không để ý, chỉ là cúi đầu nhìn quần áo. Tiểu phương trưởng quầy cấp quý phi dạ đánh thanh tiếp đón, sau đó tới cửa đi tiếp đãi. Bích di nương, hôm nay cách là có cái gì muốn nhìn sao? Nghe nói các ngươi nơi này nay hạ tân kiểu dáng tới rồi, lấy tới ta nhìn xem bái. Bích Châu ánh mắt lười nhác, ở cửa hàng dạo qua một vòng, nhìn đến quý phi dạ thời điểm ánh mắt hơi hơi một ngưng. Nga, đây là tân khoản sao? Ta coi khá tốt, này đó ta tất cả đều muốn. Bích Châu khóe miệng hơi xả, ngay sau đó khôi phục không chút để ý thái độ. Tiểu Mai, đi cho ta bao trả tiền. Quý phi dạ ở nàng ra tiếng thời điểm còn không có nhớ tới người kia là ai, nhưng là nghe được nàng nói quần áo toàn muốn lúc sau tức khắc bừng tỉnh, người này đó là Thảo nha. Bích di nương. Nguyên lai không phải cấp kia Lâm Viên ngoại nhi tử đương chính thê, chỉ là cái tiểu thiếp sao. Tiểu phương trưởng quầy có chút xấu hổ, bích di nương, này quần áo là vị này quý cô nương trước xem. Như thế nào? Nàng không phải chưa nói muốn sao? Vẫn là nói trưởng quầy ngươi có sinh ý không tính toán làm. Quý phi dạ lười đến cùng Thảo Nha khởi cái gì xung đột, nàng chính ám phái người nhìn chằm chằm Lâm gia, không nghĩ bởi vì một cái Thảo Nha hỏng rồi sự tình, hơn nữa nàng đã tính toán chính mình làm, xem lúc này công phu đã đem này quần áo kiểu dáng nhớ xuống dưới. Trở về nàng hơi chút cải biến một chút, chính mình làm một bộ cũng chưa chắc không thể. Bích di nương, này không hợp quy củ. Cái gì hợp không hợp quy củ, nếu không phải Lâm gia, các ngươi dệt Vân phường còn có thể tại này nho nhỏ Vân Lâm trấn khai lên. Trưởng quầy, làm người đến thức thời điểm. Tiểu phương trưởng quầy sắc mặt lập tức khó coi. Quý phi dạ như suy tư gì, xem ra Lâm gia tại đây Vân Lâm trấn còn có cái gì ám thế lực. Trưởng quầy, này quần áo ta đều xem không từ bỏ. Bích Châu sắc mặt lập tức đen, quý phi dạ này có ý tứ gì? Nàng vừa rồi đều nói này quần áo tất cả đều muốn, kết quả bên này nói xem không. Ý tứ này là nàng ánh mắt kém sao? Ngươi có ý tứ gì? Bích Châu lập tức không vững vàng. Quý phi dạ mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315 trá ra sự thật. Bích Châu sắc mặt trầm tựa hồ có thể tích ra thủy tới, thanh âm cơ hồ là từ hàm răng bên trong cắn ra tới. Quý tam nương, ngươi là xem thường ta sao? Quý phi dạ bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi không phải Thảo Nha sao? Hồi lâu không gặp, ta đều nhận không ra. Không nghĩ tới chỉ là mấy tháng không thấy, ngươi thay đổi nhiều như vậy à? Nghe nói ngươi. À, không nói như vậy nhiều, thoạt nhìn ngươi hiện tại quá cũng không tệ lắm. Bích Châu chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ một quyền đầu đánh tới bông, nàng thiết tưởng nhiều như vậy, lại không nghĩ rằng trước mắt nữ nhân này căn bản là không nhớ kỹ nàng bộ dáng. Xem ra nàng lúc trước lưu lại câu nói kia chưa cho người này tạo thành cái gì cảnh giác. Nghĩ đến là quý tam nương quý nhân hay quên sự, ta loại này tiểu lâu la tự nhiên không bỏ ở trong mắt. Quý phi dạ mặt tươi cười bất biến, tâm lại ở suy tư, muốn hay không ở chỗ này thử một chút lúc trước mạnh đầu thu tới mạnh đầu mùa xuân ra nháo sự tình có hay không Thảo Nha bút tích đâu. Đây là ngươi trách oan ta, ta gả đến bên này mới bất quá nửa năm, lúc trước ta thân thể không tốt, đi vài bước lộ đều không được, trong thôn có chuyện gì cũng không như thế nào tham dự quá, người này đương nhiên nhận không được đầy đủ. Hơn nữa, ách, ngươi hiện tại kêu bích, di nương, quý phi dạ tựa hồ có chút không xác nhận nói. Đứng ở Bích Châu phía sau nha hoàn Tiểu Mai đi lên, ngươi là chỗ nào tới ở nông thôn nha đầu. Liền di nương là có ý tứ gì cũng không biết, đây là nhà ta chủ tử, là trấn ngoại Lâm Viên ngoại gia Lâm thiếu gia di nương, chúng ta di nương kêu Bích Châu, ngươi nhưng nhớ cho kỹ. Nga, nguyên lai ngươi cải danh kêu Bích Châu à. Bích Châu nhìn Quý Phi dạ mặt kia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, chỉ cảm thấy hận không thể duỗi tay đi đem nàng mặt xé lạn. Nàng mới không tin Quý Phi dạ như vậy đến từ Vân Châu thành người không biết di nương là có ý tứ gì, bất quá là ở giả ngu thôi. Loại này phệ người tầm mắt, lấy Quý Phi dạ mẫn cảm độ, đương nhiên là rõ ràng, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Lúc trước nàng cùng Mạnh Sơ Đông ai cũng chưa đem Thảo Nha đặt ở tâm, không nghĩ tới cái này cô nương lại đem chính mình hận độc. Đối với người như vậy, Quý Phi dạ là không có gì đồng tình tâm. Chính mình quá đến không tốt, quái xã hội trách người khác, loại người này nhiều đi. Chỉ là nàng về sau phải đối người này cẩn thận, cùng Lâm gia giống nhau, đều đến xếp vào chú ý danh sách. Lại nói tiếp, nguyên lai người nọ là ngươi a, ta còn đang suy nghĩ các nàng đang nói chính là ai đâu. Quý Phi dạ đột nhiên mở miệng nói. Bích Châu mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Là ta tam cô tỷ đi ta đại bá ra nháo kia một ngày a, ta ở phía trước cùng ta tam cô tỷ cãi nhau, sau lại nghe vây xem thôn dân nói Bích Châu cũng đã trở lại, ta còn đang suy nghĩ Bích Châu là ai nha, nguyên lai là ngươi, ngươi ngày đó là phải về nhà nhìn xem sao. Chính là ta nghe các thôn dân nói, ngươi trực tiếp đi rồi, giống như không về nhà. Bích Châu lập tức thay đổi sắc mặt, ngươi nghe lầm. Ta trong khoảng thời gian này căn bản không hồi quá lăng ra đường. Phải không? Quý Phi dạ làm ra một bộ khó hiểu thần sắc, kia có lẽ là ta nghe lầm, bất quá không chỉ là một người đang nói đâu, kia mọi người đều nhìn lầm rồi sao? Các ngươi đều nhìn lầm rồi, ta đời này đều sẽ không lại hồi lăng ra đường. Bích Châu chém đinh chặt sắt ném xuống như vậy một câu, xoay người đi ra ngoài. Tiểu Mai lập tức chạy trước. Đem Bích Châu chỉ kia vài món một bộ cầm lấy tới nhanh chóng bao hảo, ôm vào trong ngực cũng ra bên ngoài chạy. Quý Phi dạ nhìn Bích Châu lược hiện hoảng loạn bóng dáng trong lòng nhưng thật ra xác định, ngày đó nàng nhìn đến người đúng là Bích Châu, hơn nữa nàng như vậy vội vã phủ định chuyện này, nói không chừng chuyện này bên trong thật là có nàng, hoặc là Lâm gia bút tích. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 316 cùng về nhà. Mạnh Sơ Đông rốt cuộc đuổi xong rồi trong học viện tiên sinh bố trí tác nghiệp, nghe thẩm thị nói Quý Phi dạ còn ở dệt vân phường không trở về, liền vội vàng lại đây tìm. Ở cửa gặp được cái ăn mặc bích sắc quần áo cô nương, sắc mặt thật không tốt. Hắn cũng không như thế nào chú ý, thẳng đi vào dệt vân phường. Bích Châu có chút không thể tin tưởng bắt lấy trong tay khăn đứng ở chỗ đó, vừa rồi quá khứ người nọ nàng nếu là không nhìn lầm, đúng là Mạnh Sơ Đông. Nàng chỉ nghe nói Mạnh Sơ Đông ở trấn trong học viện tiến học, lại không nghĩ rằng người này thế nhưng thay đổi nhiều như vậy. Vừa rồi kia kinh hồng thoáng nhìn, Mạnh Sơ Đông cơ hồ đã nhìn không ra đảm đương sơ cái kia trong thôn tiểu tử ngốc bộ dáng. Một thân áo xanh lỗi lạc, tóc chỉnh tề thúc khởi lúc sau, lộ ra trơn bóng cái trán, càng có vẻ người này mày kiếm tinh mắt, ngũ quan tuấn lãng, lại xem hắn đi đường tư thái, dáng người như tùng, bước đi như gió, là cùng Lâm gia vừa tới vị kia Mục Châu trong thành tới tiểu công tử tướng, cũng kém không đến chạy đi đâu. Bích Châu nhất thời chỉ cảm thấy chính mình tâm phanh phanh phanh ở nhảy. Hắn là Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông hắn hẳn là muốn cùng nàng thành thân, là Quý Tam Nương nửa đường sát ra tới đoạt Mạnh Sơ Đông. Cái này ý niệm ở Bích Châu trong lòng nấn ná không đi, nàng nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại chỉ nhìn đến Mạnh Sơ Đông thân ảnh biến mất ở dệt vân phường rèm cửa mặt sau. Tiểu Mai ôm cái bố tay nải chạy ra, mặt ửng đỏ, hiển nhiên là thấy được Mạnh Sơ Đông. Bích Châu sắc mặt biến đổi, chầm chầm làm cái gì? Như vậy tiểu tư xuân sao? Tiểu Mai vô tội bị mắng một đốn, sắc mặt ủy khuất lên, nhưng là nhìn đến Bích Châu đã đi phía trước đi rồi, lại vội vàng đuổi theo. Mạnh Sơ Đông tiến vào dệt vân phường thời điểm Quý Phi dạ đang ở cùng trưởng quầy nói chuyện. Tiểu Phương trưởng quầy mới vừa rồi ngượng ngùng, cũng không phải kia quần áo không tốt, mà là kia quần áo thật sự không thích hợp ta làm việc xuyên, hảo tắc hảo rồi, lại sợ ta cũng không thích hợp xuyên. Ta lúc ấy chưa từng nghĩ nhiều, lại tưởng khí kia cô nương, lúc này mới nói như vậy, lại không nghĩ rằng lại là người xưa. Này như thế nào có thể quái quý cô nương đâu. Ta còn không có cảm ơn quý cô nương giúp ta nhiều bán mấy bộ váy áo đi ra ngoài đâu. Tiểu phương trưởng quầy rõ ràng là không nghĩ đắc tội bất luận kẻ nào, nếu không vừa rồi nàng sẽ không vẫn luôn đứng ở một bên một câu đều không nói. Quý phi dạ cười cười, cũng đã cắt lại mua hai thất bố tâm tư, dù sao nàng phía trước ở trong huyện mua bố còn có rất nhiều. Hơn nữa này hai cái dệt vân phường trưởng quầy tuy nói là tỉ muội, lại vẫn là trong huyện dệt vân phường trưởng quầy sẽ làm người một ít. Kia 20 bộ trang phục đã đánh hảo bao vây, một đại bao y phục, Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng nhắc lên, tam nương kia chúng ta hiện tại về nhà. Hảo! Quý phi dạ trước vãn trụ Mạnh Sơ Đông cánh tay. Mạnh Sơ Đông cảm nhận được cánh tay quý phi dạ trọng lượng cùng nàng tay độ ấm, mặt tươi cười không tự giác mở rộng. Hai người đi cấp Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị bên kia chào hỏi, đạp hồi thôn lộ. Mạnh Sơ Đông muốn bồi quý phi dạ trở về ở một đêm, ngày hôm sau sớm lại chạy đến thư viện khóa. Lộ, Mạnh Sơ Đông nhớ tới quý phi dạ ở dệt vân phường cùng trưởng quầy nói qua nói, liền hảo hỏi một câu. Phu quân, ngươi còn nhớ rõ Thảo Nha sao? Êm đẹp để nàng làm cái gì? Bởi vì thứ Thảo Nha đem hắn ngăn ở Lộ Ương lần đó. Mạnh Sơ Đông đối cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên cô nương cũng không có nhiều ít hảo cảm. Sau lại nghe nói Thảo Nha tự bán Tiến Lâm ra vì nô, Mạnh Sơ Đông trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thảo Nha tuyển con đường của mình, ngày sau là kia Lâm thiếu gia trong phòng người, cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Thứ tam tỷ lại đây cùng đại ca ra nháo, nàng cũng xuất hiện, bất quá sau lại lặng lẽ đi rồi. Ta vừa rồi ở dệt vân phường gặp được nàng, thử vài câu, ta đoán nàng tại đây chuyện đương, hẳn là động cái gì tay chân. Quý phi giả đúng lúc ném xuống một cái bom. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 317 về sau đều bối ngươi. Cái gì? Mạnh Sơ Đông nhăn chặt mày, nàng muốn làm cái gì? Ngươi còn nhớ rõ sao? Thảo Nha nói qua, sẽ không bỏ qua ngươi. Thật là hoang đường. Mạnh Sơ Đông có chút sinh khí, thực mau hắn lại phát hiện chính mình ngữ khí không đúng. Tam nương, ta nói chính là Thảo Nha. Ta minh bạch, bất quá ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là làm rõ ràng Thảo Nha rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ là tưởng trả thù chúng ta. Vẫn là đánh đem ngươi cướp đi ý tưởng. Quý phi dạ nhưng thật ra cảm thấy Thảo Nha đảo có điểm chuyên môn nhằm vào nàng ý tứ. Nếu quang xem Mạnh Đầu Thu tới nháo chuyện này nhưng thật ra nhìn không ra tới nhiều ít. Nhưng là Thảo Nha hành vi hôm nay lại rất rõ ràng. Tam nương, ta đời này tức phụ là ngươi, sẽ chỉ là ngươi, không có gì người có thể cướp đi ta, ngươi phải tin tưởng ta. Lời này nghe đơn giản, quý phi dạ lại cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng kéo lại Mạnh Sơ Đông tay, ôn nhu nói, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Mạnh Sơ Đông cảm giác được quý phi dạ tay nhỏ mềm mại, trở tay cầm tay nàng, nhận thấy được quý phi dạ không có tránh thoát chi ý, trong lòng âm thầm vui vẻ, chỉ là bên tai không khỏi hơi hơi phiếm hồng. Quý phi dạ chỉ đương chính mình không phát hiện. Hai người nắm tay một đường đi đến cửa thôn đang nhìn, Mạnh Sơ Đông ước lượng tay bố bao, tam nương, ngươi mệt sao? Quý phi giả vốn định nói không mệt, bất quá lời nói đến bên miệng lại xoay cái cong, ta đây nếu mệt, ngươi phải làm sao bây giờ nha? Mạnh Sơ Đông quay đầu đối quý phi giả ý cười doanh doanh đôi mắt buột miệng thốt ra, ta đây bối ngươi về nhà. Ngươi cõng ta trong tay lấy đồ vật làm sao bây giờ? Treo ở trước ngực được rồi. Nói Mạnh Sơ Đông muốn đem kia bố tay nải đổi cách phương thức hệ bị quý phi giả ngăn cản. Mới không cần quá ngốc, ta không mệt. Quý phi giả thân một chút hắn cũng chưa ra, sao có thể sẽ mệt. Hai người đi đến quế hoa tẩu tử ra cầm viện môn chìa khóa tiếp tục hướng trong nhà đi qua hà lúc sau, nhà bọn họ viện môn có thể thấy được. Đúng rồi, ta nghe nói thành thân thời điểm. Tân lang muốn đem tân nương bối đến trong phòng có cái này cách nói sao? Ăn có. Mạnh Sơ Đông nắm Quý Phi Dạ đi phía trước đi, nghe vậy thấp giọng đáp. Lúc ấy ngươi không có bối ta vào cửa. Mạnh Sơ Đông mặt lộ ra một chút áy náy, tam nương, khi đó hết thảy giản lược, làm ngươi ủy khuất. Khi nói chuyện, hai người đã tới rồi cửa nhà, Mạnh Sơ Đông khai viện môn theo sau đè lại Quý Phi Dạ bả vai, tam nương, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Quý Phi Dạ có chút mạc xanh, nhìn Mạnh Sơ Đông xách theo tay nải nhanh chóng chạy đi vào, trong chốc lát lại chạy trở về, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Tam nương, ta có ngươi đi vào. Quý Phi Dạ mặt lộ ra tươi cười, bò tới rồi Mạnh Sơ Đông rồng lớn bối, đôi tay hoàn cổ hắn, bị hắn bối lên. Mạnh Sơ Đông tay từ phía dưới vòng qua Quý Phi Dạ chân cong, lại tiểu tâm cẩn thận đem Quý Phi Dạ hướng lấy thác, như vậy có thể chứ? Ăn, có thể à? Mạnh Sơ Đông cõng Quý Phi Dạ từng bước một, ổn định vững chắc vào sân. Quý Phi Dạ ghé vào Mạnh Sơ Đông bối, da mặt hơi nâng, ngươi vì cái gì muốn bối ta? Tam nương, tuy rằng thành thân thời điểm ta không có bối ngươi vào cửa, nhưng là về sau ta có thể vẫn luôn có ngươi thẳng đến ta già rồi bối bất động mới thôi. Mạnh Sơ Đông chỉnh trọng nói. Quý Phi Dạ không tự giác buộc chặt hoàn Mạnh Sơ Đông cổ cánh tay, ngọt ngào lên tiếng kia nhưng nói tốt. Ăn, nói tốt. Mạnh Sơ Đông đem Quý Phi Dạ bối đến trong phòng mới buông xuống, hai người đột nhiên hai mắt tương đối. Không biết vì cái gì thế nhưng đều gương mặt ửng đỏ. Quý Phi Dạ trong lòng phỉ nhổ chính mình, rõ ràng đều là phu thê, bọn họ hai ở chỗ này thèm thùng cái gì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 318 tuyệt không khả năng. Mạnh Sơ Đông nhìn Quý Phi Dạ bộ dáng, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, toàn bộ trong đầu chỉ còn lại có một câu. Rất thích nàng. Quý Phi Dạ hơi hơi rũ mắt theo sau nhẹ nhàng nhón chân ở Mạnh Sơ Đông gương mặt biên nhanh chóng rơi xuống cái hôn, lúc này mới đẩy đẩy hắn đừng ngốc đứng, ngươi đem quần áo cấp hàn thật đại ca bọn họ đưa qua đi. Mạnh Sơ Đông sớm bị Quý Phi Dạ cái này nhẹ nhàng hôn bắn cho đầu óc đều hồ, cầm bố tay nải hướng sơn đi thẳng đến bị gió núi một thổi đầu óc mới thanh tỉnh lại. Hắn dần dần bình tĩnh lại, nghĩ đến lộ Quý Phi Dạ cùng hắn nói về Thảo Nha sự tình ánh mắt tiệm lãnh. Cái gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Hắn bản thân không ngu ngốc trong khoảng thời gian này ở trong học viện học tập cộng thêm thấy Hàn Hy một ít hành sự phương thức, đối cái gọi là nhân tâm cùng với nhân tính cũng có càng nhiều lý giải. Vô luận Thảo Nha tưởng từ hắn thân được đến cái gì, hoặc là tưởng nhằm vào tam nương làm cái gì, hắn đều không thể làm nàng thành công. Cái gọi là cùng nhau lớn lên giao tình, sớm tại Thảo Nha nói ra hắn hẳn là cưới nàng thời điểm, đã đoạn không còn một mảnh. Sơn đem Quý Phi Dạ mua quần áo cấp Hàn Thật bọn họ tặng qua đi, Hàn Thật thực sự kinh ngạc một chút. Hắn không nghĩ tới chính là Quý Phi Dạ lại là như vậy có tâm còn riêng cho bọn hắn chuẩn bị quần áo. Tam Nương nói, những cái đó phú hộ thỉnh người làm việc cũng đến chuẩn bị bốn mùa quần áo đâu, Hàn Thật đại ca cùng này đó các đại ca đều ở chúng ta nơi này định cư, chúng ta cũng nên nhiều chiếu cố các ngươi. Tam Nương nói, như thế nào cũng phải nhường đại gia có ra cảm giác. Hàn Thật nghe xong lời này trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy thập phần ấm lòng. Mạnh tiểu ca quay đầu lại giúp ta hướng Quý cô nương nói lời cảm tạ. Là cũng giúp ta hướng tiểu đông gia nói lời cảm tạ, nói chúng ta nhất định hảo hảo ở chỗ này làm việc. Mạnh Sơ Đông nhất nhất ứng hạ, lại cùng Hàn Thật hiểu biết một chút gần nhất Quý Phi Dạ ở nhà sinh hoạt. Lúc này mới xuống núi đi. Về đến nhà Quý Phi Dạ đang ở vườn rau bận việc. Mạnh Sơ Đông chạy nhanh qua đi thế Quý Phi Dạ. Tam nương, này đó việc nặng ta ở nhà thời điểm, ngươi cứ việc kêu ta làm. Quý Phi Dạ buông tay tiểu cái cuốc, lại không phải nhiều trọng sống, là trừ cái thảo mà thôi. Hai người vội xong vườn rau sống, lại đi chuẩn bị cơm chiều. Ăn qua cơm chiều, hai người ở trong sân tan một lát bước, liền đi tới hậu viện. Trải qua Quý Phi Dạ trong khoảng thời gian này lăn lộn, hậu viện đã có không ít biến hóa. Hồ nước ngó sen đã trường ra xanh biếc lá cây, thật dài côn đỉnh còn không có mở ra góc nhọn toát ra mặt nước. Tam nương, nếu không chúng ta bắt điểm cá chép trở về đặt ở này trong ao dưỡng đi. Không cần, cá chép ái toàn bùn, trừ phi là riêng dưỡng xem xét cá chép, nếu không thế nào cũng phải hủy hoại ta cái này hồ nước không thể. Ta đây đi tìm xem có hay không xem xét cẩm lý cho ngươi dưỡng ở chỗ này. Hảo a. Trừ bỏ hồ nước ngó sen trường ra tới kia, quý phi dạ tùy tay cắm ở hồ nước biên cành liễu cũng sống, xanh biếc nhìn thoải mái. Từ sơn di tải xuống dưới hoa sơn trà cùng hoa quế thủ cũng đều sống lại đây, mặt đều trường ra tân diệp, nghĩ đến tới rồi mùa đông, sơn trà có thể một lần nữa nở hoa rồi. Mạnh Sơ Đông cấp quý phi dạ từ mai lính sườn núi mua kia khỏa hoa quế thụ tắc loại ở bên kia, kia cây đắt là thành niên thụ, ở quý phi dạ linh tuyền thủy dễ chịu hạ cũng lớn lên thực hảo. Tới gần tường viện địa phương vây quanh một cái bồn hoa, bên trong loại trúc Mạnh Sơ Đông nhìn không ra tới hoa cỏ, bồn hoa duyên bày một loạt bàn tay lớn nhỏ chậu hoa, bên trong loại lại là chén liên, bên cạnh còn phóng cái chậu hoa, bên trong mấy tiểu viên tròn tròn lục cầu cầu vé vào cùng nhau, đỉnh trong suốt, thoạt nhìn có điểm đáng yêu. Tam nương, đây là cái gì? Nga, nó kêu ngọc lộ. Là hồi ta ở huyện Thành Hoa năm cái tiền đồng mua đã trở lại, có phải hay không viên đô đô thực đáng yêu? Ăn, tên này cũng thực phù hợp nó. Quý phi dạ gật gật đầu, nàng mua hồi này ngọc lộ đảo không phải bởi vì khác, mà là ngọc lộ thứ này nguyên sản Nam Phi, ở bên này theo lý mà nói là không có, nàng tốt là thời đại này hải vận rốt cuộc phát triển đến tình trạng gì? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 319 Mạnh Đầu Thu xin giúp đỡ. Sáng sớm hôm sau, đem Mạnh Sơ Đông tiến đi lúc sau, liền ngồi ở cổng lớn phơi thái dương làm quần áo. Này 3 tháng muốn quá xong rồi, vừa tiến vào tháng 4, muốn chuẩn bị lập hạ qua, mùa hè muốn từ từ tới. Nàng thân thời trang mùa xuân đều còn có chút hậu đâu, đừng nói ngày mùa hè kia khinh bạc quần áo, là Mạnh Sơ Đông thân quần áo, nàng cũng nên nỗ lực làm một hai kiện bên ngoài xuyên tới. Ở quý phi dạ vùi đầu may vá thành thạo thời điểm, trong viện tiểu hoa hướng tới bên ngoài phệ hai tiếng, ngay sau đó nghe được có người ở gõ viện môn. Quý phi dạ qua đi mở ra viện môn, bị Mạnh Đầu Thu kia phúc thê thảm bộ dáng hoảng sợ. Mạnh Đầu Thu ngẩng đầu nhìn về phía quý phi dạ, nàng mặt sưng phù một khối to tím tím xanh xanh thương không nhẹ. Quý tam nương, Mạnh Sơ Đông ở nhà sao? Quý phi dạ lắc đầu, phu quân họp đi. Nhìn Mạnh Đầu Thu thảm trạng, quý phi dạ cuối cùng vẫn là hỏi một câu, tam tỷ ngươi đây là? Mạnh Đầu Thu nỗ lực từ mà bò dậy, Mạnh Sơ Đông không ở sao? Vậy ngươi nói cho ta đại ca bọn họ đi đâu vậy? Ngươi muốn tìm đại ca làm cái gì? Mạnh Đầu Thu sầu thảm cười cười, ta hiện giờ dáng vẻ này còn có thể làm cái gì? Ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Còn có thể thế nào? Cha mẹ bọn họ nói đi một chút, ta lại cùng đại ca bọn họ nháo phiên, lư sinh liền xem thường ta bái. Mạnh Đầu Thu nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, một đôi mắt nhìn thẳng quý phi dạ. Ngươi nói cho ta đại ca ở đâu? Có phải hay không ở nhà ngươi? Ta muốn tìm đại ca có việc. Đầu tiên đại ca đại tẩu cũng không ở nhà ta. Tiếp theo ngươi không nói ngươi có chuyện gì nói. Ta sẽ không nói cho đại ca ngươi ở đâu. Rốt cuộc ngươi tiền khoa quá nhiều. Mạnh Đầu Thu môi run run vài cái. Tựa hồ là muốn nói cái gì cuối cùng lại chưa nói. Xoay người phải đi. Thất tha thất thểu đi phía trước đi rồi vài bước. Mạnh Đầu Thu lại đứng yên. Nàng xoay người bùm một chút quỳ xuống, quý tam nương, ngươi nói cho ta đại ca hắn ở đâu, ta tưởng cùng lư sinh hòa ly, chỉ có đại ca có thể giúp ta. Quý phi dạ nghe được hòa ly ngẩn ra một chút, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày công phu, Mạnh Đầu Thu bị lư sinh bức cho muốn hòa ly. Là chính ngươi muốn hòa ly, vẫn là lư sinh buộc ngươi muốn hòa ly. Mạnh Đầu Thu trong mắt hiện lên một tia phẫn hận. Là hắn bức cho ta không thể không hòa ly, hắn hiện tại một không vui vẻ lấy ta hết giận. Ngươi xem ta này mặt đều là hắn đánh thân còn càng nhiều. Chuyện này ta có thể giúp ngươi cùng đại ca đề một chút, nhưng là ngươi vẫn là nếu muốn hảo, hòa ly lúc sau chính ngươi nên làm cái gì bây giờ? Quý phi dạ nghĩ Lư Sinh người như vậy, vẫn là hòa ly hảo. Nhưng là Mạnh Đầu Thu bản thân tính cách cũng không thể nói là hảo, nàng như vậy, Mạnh Đầu Mùa Xuân nếu là đem nàng tiếp về nhà, không nói được cấp trong nhà rước lấy một cái tai họa. Vậy ngươi mau chút cùng đại ca nói, ta nhìn không nổi. Tốt, ta đã biết. Mạnh Đầu Thu lưu luyến mỗi bước đi đi rồi quý phi dạ quan viện môn, đáy lòng suy tư nên tìm ai cấp Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Sơ Đông để tin tức. Quý phi dạ đảo không phải lo lắng Mạnh Đầu Thu nói láo, nàng đi đường khi khập khiễng tư thái cùng với mặt những cái đó miệng vết thương không phải làm bộ. Nàng lo lắng chính là Mạnh Đầu Thu loại này tính tình hoàn toàn bị Lư Sinh bắt chẹp. Lư Sinh biết nàng bị như vậy đối đãi sẽ trở về tìm Mạnh Đầu Mùa Xuân xin giúp đỡ, sau đó cho bọn hắn thiết cái bẫy dập ở nơi đó, chờ bọn họ toàn đâu. Cứ như vậy chuyện này tương đương ghê tởm, hơn nữa quý phi dạ không thể không suy xét một chút, lúc trước Mạnh Khải cùng Lâm thì chọn người ánh mắt, đem chính mình nữ nhi gả cho như vậy một người, bọn họ là cái gì tâm thái đâu.